Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, phổ thông thị dân đại nghệ. Mưa gió u ám, không biết thiên thời, nhưng Bôn Vân đi không bao lâu. Lúc đi sau đó mang một ít hộp quà tặng cùng thịt muối cái gì. Lúc trở về lại mang theo một người sống sờ sờ. Mọi người còn trông thấy Vô Chi Kỳ xuất hiện tại cách đó không xa vị trí. Chỉ là cũng không đến. Cái này người sống sờ sờ bị đánh mặt mũi bầm dập. Bờ môi nổ tung, khóe miệng còn tại chảy máu. Trên đầu cắm đầy lông gà. Trong lỗ mũi chọc lấy hai cái cây cải đỏ. Y phục trên người cùng da thú đều bị xé rách. Từng đầu treo, tựa như là đằng mạn quái một dạng. A Tái thấy được giật nảy mình. Kinh ngạc nói, Bôn Vân thủ lĩnh, người này chỗ nào chộp tới yêu quái. Đầu năm nay nước bên trong có một ít kỳ quái quái đồ vật. Quả thực là không kỳ quái. Nhưng cái này cũng quá hàng người rồi. Bôn Vân, đây là đào ngột, ta A phụ đánh. Hắn đồng ý trước đó thuyết pháp. Tiếp nhận kia cái gì thủy viên đại thánh. Để tỏ lòng thành ý. Cho nên để cho ta đem hắn mang ra. Giao cho Trung Nguyên các vị đại nhân tiến hành xử phạt. Đào ngột tựa như là năm trước đầu năm. Thời điểm chạy trốn tới chỗ của hắn. Bị hắn đánh một gậy. Tiếp đó phong nửa bên sức lực. Cho đóng tốt thời gian dài. Hắn nói ngay từ đầu còn muốn dùng hắn đến Trung Nguyên đổi tiền. Chấm ngoặc kép. Vân Tái. Bôn Vân thủ lĩnh. Không nghĩ tới ngươi A phụ còn kiêm chức thợ săn tiền thưởng. Cái nghề nghiệp này rất có tiền đường. Đế Phóng Huân cùng chúng chư hầu vây quanh. Bọn hắn phân biệt nửa ngày. Xác nhận đào ngột thân phận. Cái này đánh cũng quá nghiêm trọng. Tại phương Nam ít nhất phải coi là cấp 2 bị thương tàn phế. Đào ngột nhìn xem Đế Phóng Huân cùng chúng chư hầu. Khóe mắt huyết lệ ngăn không được lưu. Toàn thân đều đang phát run. Thế nhưng tát vào mồm bị đánh vỡ. Ực nói xong mơ hồ không rõ nói. Đại khai ý tứ là thù này ngày sau hắn nhất định phải báo. Đào ngột bị dẫn đi sau đó. Đế Phóng Huân đối Vân Tái bày tỏ. Chính mình cuối cùng là trong lòng rơi xuống một khối tảng đá lớn xuống tới. Trước đó đào ngột chạy vô tung vô ảnh. Liền không có đi phía tây. Chẳng biết tại sao biến mất. Chính mình còn tưởng rằng hắn là ẩn núp đi chờ đợi thời cơ. Không nghĩ tới cái này ra hỏa là bị hầu tử đánh. Quả nhiên, hầu tử khắc chày gỗ A. Bôn Vân liền nói cho đám người. Mặc dù ta A phụ ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Nhưng vẫn là tiếp nhận thủy viên đại thánh vị trí. Nhưng mà hắn chỉ sợ cũng không biết thật tốt quản lý địa phương. Tiếp qua mấy năm, ta A phụ liền có thể trưởng khống hơn nửa hoài thủy lưu vực. Đến lúc đó, các ngươi liền chưa chắc là đối thủ của hắn. Vô Chi Kỳ cũng không ngốc. Hắn hiện tại cũng cần thời gian đến tăng cường thực lực. Cái này đại thủy hầu tử lần này cũng suy nghĩ qua. Thầm nghĩ trên đời cao thủ vẫn là nhiều. Nếu như hắn không thay đổi lớn mạnh một chút, quay về liền bị người làm thành óc khỉ canh. Hoài Hà tại thượng cổ thế nhưng là hồng thủy mạch, vốn có to lớn lưu lượng. Có thể nói là tại Hoàng Hà Trường Giang phía dưới thê đội thứ hai đỉnh phong. Tiếp qua mấy năm năm cái hỏa thần vẫn thật là không nhất định làm qua hắn. Cuối cùng thủy thần tăng cường thực lực có thể ngâm mình ở trong nước. Hỏa thần tăng cường thực lực, người cũng không thể mỗi ngày phóng hỏa đốt rừng sao. Vân Tái cũng không phải để ý. Đúng rồi, lần này cho ngươi A phụ phong cái chư hầu. Có thể thu một cái hắn tính cách. Bất quá vì để phòng vạn nhất, các loại ta đến Trung Nguyên, ta vẫn là cho ngươi A phụ tìm hàng xóm. Nếu là hắn không hối cải, đều không cần đến chúng ta động thủ, trực tiếp liền trước chảm sau tấu. Chấm ngoặc kép, A Tái cùng Đế Phóng Huân thương lượng, bày tỏ hoài thủy địa khu nhân kiệt địa linh. Còn có thủy hầu tử loại này trời sinh thần thánh, không bằng quay về để cho đại nghệ ở chỗ này trụ cái mấy năm. Đến lúc đó, tất nhiên người người tâm hướng nhân nghĩa, tràn ngập vui mừng cùng khoái hoạt không khí. Bôn Vân đầu tiên là nghe không hiểu, tiếp đó mới phản ứng được, giật nảy cả mình, đại nghệ, hắn còn sống đâu, còn có thể cơm hay không? Đế Phóng Huân, một trận có thể ăn ngũ đại chén cơm. mỗi ngày đi ra ngoài đi tản bộ. Từ đào đường đi đến Phong Lăng Độ Khẩu. 2 năm trước Cương Chảo cùng kỳ. Một người dọa lui Đông Di 2-3 vạn người. Nóng người, thân thể tạm được, đám người hợp lại mà tính. Cái này có thể thực hiện. Quay về liền cùng Đại Nghệ nói nơi này phong cảnh tú mỹ. Nhân kiệt địa linh, vừa phong một cái tân chư hầu. Không có việc gì để cho Văn Mệnh bọn họ chạy tới ở chung. Để cho Đại Nghệ ngươi cho kiểm định một chút. Nói xấu nước, cái này đại lão đầu trước đó thích làm nhất cái này sự tình. Lại có thể kết giao bằng hữu. Không giao bằng hữu đều bị hắn đánh chết. Bôn Vân lập tức dùng mình một cái. Tiếp đó hắn trở về. Vô Chi Kỳ liền vội hỏi hắn. Đào Ngột bị ta đánh thành như thế. Không muốn ta phụ trách sao? Bôn Vân trong lòng tự nhủ ngươi cái lão hầu tử còn có mặt mũi hỏi. Nhưng trên miệng vẫn là nói. Không có việc gì. Thiên đế nói ngươi làm tốt a. Lần này Đào Ngột bị bắt lại. Thao Thiết cũng đã chết. Cùng kỳ bởi vì kịp thời hối cải. Hiện tại đến rồi có bí đi làm trưởng thôn. Chạy nhân viên chỉ còn lại một cái đế hồng thị. Thiên đế nói muốn cho ngươi ngợi khen đâu. Chính để cho bách quỹ đại nhân cho ngươi tìm hàng xóm. Vô Chi Kỳ kỳ quái. Cái gì hàng xóm? Giám thị ta. Bôn Vân cười ha ha. Ngươi coi như là đi. Kỳ thực cũng không có gì. Các chư hầu bên mình đều có trung nguyên giám thị người. Tại phương Nam gọi là người giám sát. Thuận tiện còn muốn cho ngươi phái một cái sử quan. Đến lúc đó ngươi phải làm chuyện tốt đẹp gì. Hắn đều cho ngươi nhớ kỹ. Quay về nói cho những dân chúng kia. Để cho bọn hắn đều đến tế tự ngươi. Vô Chi Kỳ lập tức vui vẻ. Vậy thì tốt. Cái kia tốt. Trong lòng của hắn muốn lại là. Cái gì điều giám thị quan. Chính mình đem quê quán trực tiếp xây ở Thủy Hạ. Hắn cũng không tin Trung Nguyên còn có thể phái cái giao nhân đến giám thị chính mình. Từng cái vịt lên cạn còn tới thẳng mình cái này thủy hầu tử. Chưa quen thuộc hoài thủy thủy tính. Còn có thể quản được trụ chính mình trong nước làm cái gì a? Cùng lắm thì tiêu cực biếng nhác. Tránh thoát 3 năm. Các loại thực lực mình tăng nhiều. Lập tức đem cái kia giám thị quan lôi xuống nước sặc chết. Vô Chi Kỳ hỏi Bôn Vân. Kia đến là ai sao? Người biết không biết. Hẳn không phải là đại nhân vật gì. Bôn Vân. Ngoặc kép. Xác thực không phải đại nhân vật gì. Chính là cái mở sân nuôi gà lão đầu. Năm nay hơn 50 vẫn là hơn 60. Có một thanh tử sức lực. Tính tình rất tốt. Ưa thích kết giao bằng hữu. Cũng không phải luyện khí sĩ. Càng không phải là cái gì đại bộ tộc vu sư. Thủ lĩnh loại hình. Chính là cái tại Trung Nguyên đã từng đánh trận chiến sĩ. Hiện tại là phổ thông thị dân. Chấm ngoặc kép, phổ thông thị dân đại nghệ. Vô Chi Kỳ trong lòng tự nhủ cái này không phải liền là đến tặng đầu người. Đây là tới chịu chết. À đây là tới tiện ấm áp. Cảm tạ thiên đế. Nói rất chính xác a. Ta loại này tính tình tương đối táo bạo chư hầu. Chính là cần phải có người tới canh chừng lấy ta. Vô Chi Kỳ mở miệng một tiếng con bất hiếu. Nói cho Bôn Vân, người cái này con bất hiếu hiện tại biểu hiện cũng không tệ lắm. Ngày sau cha người ta nếu là nắm trong tay Hoài Thủy toàn bộ mạch nước. Người ở bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi liền đến cha ngươi nơi này lăn lộn. Phải nhớ kỹ, cha ngươi nơi này vĩnh viễn là ngươi băng lãnh cảng. Cho tới vì sao là băng lãnh? Trời mưa to có thể xuống nước nóng sao? Bôn Vân trở về. Hồng Châu cùng Trung Nguyên rất nhiều thủ lĩnh đứng tại Sơn Thủy đối diện. Nhìn thấy đại hầu tử vung vẩy cánh tay. Ra sức cùng đám người cáo biệt. Còn không ngừng thở dài. Đế Phóng Huân liền phê bình nói. Hắn mặc dù không phải người. Nhưng là vẫn rất hiểu lễ a. Tối thiểu mặt ngoài làm đến nơi đến chốn. Trung Quy tới nói. Ta vẫn là hy vọng Vô Chi Kỳ có thể rõ ràng sinh mệnh đáng quý. Dạng này liền có thể trở thành một cái tốt thần. Không được hắn làm ra bao nhiêu việc thiện đến. Tối thiểu không nên đến chỗ tổn hại người ta là được. Bành Tổ thích hợp tiếp lời. Ngài yên tâm, từ đi qua nhìn. Nhưng phàm là đại nghệ đến nơi địa phương. Cuối cùng dân phong đều rất thuần phác. Người người đều biết được đạo đức cùng nhân nghĩa. Đi trên đường đều biết tiện tay nhặt đồ bỏ đi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc.